Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những năm gần đây, theo việc buôn bán qua lại với Đông Hà, Vương thì cũng mua được một ít bát phẩm linh mạch từ các đại thế gia và thế lực, tuy đều là loại nhỏ, nhưng cũng khiến cấp bậc linh mạch bên chủ trạch Vương thị tăng lên một cấp bậc. Tòa thủy tiên cư này là do linh mạch thủy hệ bát phẩm này xây dựng. Mà hôm nay, trung tâm thủy tiên cư đang có một vị khách cực kỳ đặc thù, Lạc Hà lão tổ. Vợ chồng Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam từ Nam Lam Thần Châu trở về không bao lâu, liền tự mình tới đây bái kiến vị khách quý này. Thủ Chiết bái kiến Lạc Hà lão tổ, Vương Thủ Chiết cung kính hành lễ với hắn, mấy ngày nay, lão tổ có quen ở thủy tiên cư này không? Lúc này Lạc Hà lão tổ tạm thời thoát ly ngọc bội, cả người dưới sự tẩm bổ của linh khí cùng hồn hệ thần mộc thập thất giai từ hư chuyển thực, nhìn qua hầu như không khác gì người sống. Ước chừng là lúc qua đời tuổi tác còn không tính là lớn, bộ dáng của nàng thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, không chỉ không già, ngược lại còn có chút trẻ tuổi, da thịt ngọc nhuận thi nhau, khí chất xuất trần thoát tục, một thân váy cung trang cổ xưa tràn ngập cổ vận, hiển nhiên chính là bộ dáng của một vị tiên tử thiềm cung. Trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ khoan thai tự đắc, ở rất tốt, đã lâu không có cuộc sống nhàn tình nhã trí như vậy, thoải mái tự nhiên. Lúc nàng còn sống vừa vặn cùng tinh cổ tộc phát sinh một trận đại chiến, sau khi chết sống ở bên trong ngọc bội, cũng là thường xuyên lo lắng hãi hùng, sợ có một ngày bị vô tận thiên uyên thế giới nuốt hết, khi đó thật sự là thần hồn câu diệt. Tiểu viện này đương nhiên xa xa không bằng trạch viện thời kỳ đỉnh phong của nàng, nhưng cũng làm cho nàng cảm nhận được an bình khó có được. Lão tổ quen ở là tốt rồi, Vương Thủ Chiết cười nói, nếu lão tổ đã định thần, gần đây có thể ra ngoài dạo chơi nhiều một chút, tuy thế giới thần vũ chúng ta rất nhỏ, nhưng cũng có một phen đặc sắc khác. Đều đã ra ngoài đi dạo, Lạc Hà lão tổ nói, thích nhất đi dạo vẫn là Tân Bình Trấn bên cạnh, trong đó có rất nhiều thứ, để cho ta mở rộng tầm mắt. Còn có những quần áo trang sức này cũng rất tốt, có đặc sắc, ta thấy có rất nhiều nữ tử đều thích mặc. Nói xong, thân thể nàng hơi nhoáng một cái, hình tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, vậy mà trong chớp mắt liền hóa thành một mỹ nữ dáng người lung linh, chân đẹp vớ cao, khoác vai sóng lớn nóng bỏng. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết cứng lại, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nhiều, vẻ mặt rất xấu hổ. Bộ dạng này quả thực có chút nóng bỏng, ngược lại Liễu Nhược Lam hai mắt tỏa sáng, tiến lên khen ngợi không ngớt, không ngờ ánh mắt thẩm mỹ của lão tổ tông lại tốt như vậy, đây là kiểu dáng mới đưa ra gần đây nhất. Nếu ngươi thích, ta sẽ theo ngươi đi dạo nhiều một chút, cho người đo ni đóng giày cho ngươi. Lạc Hà lão tổ tất nhiên là cảm thấy hứng thú đáp ứng, bộ dáng rất hứng thú với việc đi mua sắm, sau đó hứng chí tán gẫu với Liễu Nhược Lam những thời thượng mới nhất. Sau một lúc trò chuyện rất vui vẻ, nàng ta mới trả lời chủ đề, Thủ Chiết, Nhược Lam. Các ngươi đã lên kế hoạch thời gian chưa? Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm lại quyển đạo thư đã mất. Lão tổ tông, chúng ta đã phái người đi bố trí trước một phen, sau khi người của doanh thị tới thì lập tức mở ra kế hoạch tìm lại đạo thư. Liễu Nhược Lam nói, chờ bọn hắn làm gì? Lạc Hà lão tổ nói, lúc trước ta đã tìm hiểu qua với An Nghiệp, hiện tại trong đám người trẻ tuổi của doanh thị, cũng chính là Linh Trúc rất tốt, nhưng mà nàng đã đi Thái Sơ nhất mạch rồi. Đạo thư của ta, vẫn là muốn ngươi tới thừa kế. Trong khoảng thời gian này, Lạc Hà lão tổ đã hiểu rõ chân tướng huyết mạch Vương thị, biết Liễu Nhược Lam vốn là hậu duệ huyết mạch của nàng, chỉ là sau khi mượn thai trùng sinh hóa thành Liễu Nhược Lam. Cũng chính vì vậy, trong dòng dõi dòng chính Vương thị tương thừa với Nhược Lam, ít nhiều đều có huyết mạch của Lạc Hà lão tổ. Cũng phải thiệt thòi như thế, sau khi nàng bị An Nghiệp nhặt được, mới có thể thuận lợi thức tỉnh. Cái này, Lạc Hà lão tổ tông, Vương Thủ Chiết nhỏ giọng giải thích, doanh thị dù sao cũng là bổn tộc của Nhược Lam. Huống chi hiện giờ còn có quan hệ thông gia với Vương thị ta, bộ đạo thư này vô luận là do ai kế thừa, doanh thị đều phải có mặt. Nếu không, chẳng phải là dựa vào vô duyên gia tăng mâu thuẫn giữa hai tộc sao? Trong lịch sử, gia tộc vì một bộ đạo thư hoặc là thánh đồ mà trở mặt thành thù còn ít sao? Kỳ thật nghiêm túc nói tiếp, thiên thủy đạo thư này cũng không hoàn toàn là sở hữu của doanh thị chúng ta. Lạc Hà lão tổ dáng vẻ không sao cả, lúc trước vô cực đạo tông của chúng ta chính là tiên minh đệ nhất đại tông. Hiên viên kia cũng mạnh như vậy, bất quá chỉ là phó tông chủ mà thôi. Mà tông môn ta thuộc thiên thủy nhất mạch, thực ra là chi nhánh trong nội bộ vô cực đạo tông. Luận lý, phàm là người trẻ tuổi ưu tú của thiên thủy nhất mạch đều có cơ hội kế thừa thiên thủy đạo thư, cũng không nhất định phải là hậu duệ của doanh thị. Chỉ là bởi vì huyết mạch thủy hệ của doanh thị tinh khiết cường đại, anh tài xuất hiện lớp lớp, thỉnh thoảng có thể xuất hiện một vị đạo chủ, thế cho nên dưới ngày dài, doanh thị đã chiếm được quyền lên tiếng rất lớn trong thiên thủy nhất mạch. Vương Thủ Chiết nghe hiểu, nói cách khác, Thiên Thủy Đạo Thư cũng không phải là đạo thư mà nhiều thế hệ Doanh thị tương truyền, chỉ là khi đại chiến với Tinh Cổ tộc, người thừa kế cuối cùng của Thiên Thủy nhất mạch, vừa vặn chính là Lạc Hà lão tổ. Mà sau khi di cư ở Đông Hà, Hiên Viên thị làm phó tông chủ khai sáng ra Đông Hà thần triều, Vô Cực Đạo Tông từ tông môn sửa thành hoàng triều, đạo thư, thánh đồ, tiên kinh cũng không còn do tông môn nắm giữ, mà trở thành tài sản riêng của gia tộc truyền lưu nhiều đời, lúc này mới cho hậu nhân một loại cảm giác Thiên Thủy Đạo Thư thuộc về Doanh thị. Dù vậy, việc này vẫn không thể tránh khỏi Doanh thị. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, nếu làm chúng ta muốn lấy Thiên Thủy Đạo Thư, cũng phải đường đường chính chính, để tránh làm ác quan hệ giữa hai nhà. Cũng được, Lạc Hà lão tổ gật đầu nói, nghe cũng có đạo lý, cứ làm theo lời ngươi đi. Nếu như vậy, Thủ Chiết xin cáo lui trước, Nhược Lam, ngươi ở lại với lão tổ tông nhiều hơn. Vương Thủ Chiết cáo từ, chuẩn bị đi luyện đan tổng ti xem một chút. Thái Sơ đạo chủ đang làm một số công việc chuẩn bị. Kế hoạch luyện chế hai đạo nguyên quả mua về thành đạo nguyên đan lần nữa. Cũng không biết lần này hắn luyện chế, có thể thành mấy viên đan. Cùng một khoảng thời gian, đại chiến trường hư không hải ngoại vực, thống khổ hành cung nữ vương trong lồng giam thống khổ. Thông qua một đoạn thời gian thương lượng, Vương Phú Quý cùng Hành Kỳ Thánh Vương làm sứ giả, đã thông qua con đường ngoại giao chính thức đạt được tư cách tiến vào hành cung, cũng hưởng thụ được đãi ngộ ngoại giao sứ giả tương ứng. Giờ phút này, bên trong hành cung, trong một cái sân được kiến tạo theo lối ở của nhân tộc. Ba người Hành Kỳ Thánh Vương, Vương Phú Quý, còn có Vương Tông Côn đang ngồi uống trà. Trên bàn trà trước mặt ba người, một bình nước trà nhỏ đang bốc lên bọt khí, hương trà lượn lờ phiêu tán, hương thơm xa xưa, thấm vào ruột gan. Nhưng mà, Hành Kỳ Thánh Vương đang cầm chén trà lại không có chút tâm tư nào uống trà, vẻ mặt ỉu xìu, ánh mắt nhìn về phía Vương Phú Quý cũng thập phần u oán. Phú Quý A, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể một mình gánh vác trách nhiệm sứ đoàn, lần này đi sứ nhất định phải gọi ta làm gì. Cái này không phải, chúng ta bị nữ vương thống khổ vứt ở chỗ này, không biết ngày tháng năm nào mới có thể được chuẩn tiếp đãi. Hành Kỳ Thánh Vương lúc này đang cùng Tử Mị Ma chủ gian tình nóng bỏng, cứ như vậy bị Vương Phú Quý bắt tới làm việc, thoáng cái liền biến thành tình yêu nơi đất khách. Hành Kỳ tiền bối, bây giờ là lớp cuối cùng của sứ giả ngươi, nhất định phải đứng vững rồi. Vương Phú Quý ngược lại là một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, mặc cho ánh mắt hắn u oán như thế nào cũng không động đậy chút nào, huống chi thứ này nếu ngươi quá sốt ruột, sợ rằng sẽ làm cho rất bị động. Cũng đúng, Phú Quý ngươi có hai lão bà, nhi tử của ngươi có ba lão bà, nhà các ngươi yêu đương nhất định là có tâm đắc. Hành Kỳ Thánh Vương ánh mắt tỏa sáng nói, ngươi nói xem, ta nên làm như thế nào? Ta không thể nào yêu đương được, tình cảm giữa ta và hai nương tử đều nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ đi cùng nhau. Vương Phú Quý nói, vậy ngươi chỉ cái gì? Hành Kỳ Thánh Vương lập tức thay đổi khuôn mặt, một bộ ngạo nghễ tự đắc, ta hiện tại chính kinh nói chuyện yêu đương, đời này chưa bao giờ có trải nghiệm kích động như thế. Khi hắn còn nhỏ, cũng là gia tộc sắp xếp cho hắn lão bà. Lão bà hắn cũng xuất thân thế gia thế hậu đãi, phẩm mạo không tầm thường, tính cách cũng đoan trang ôn nhã, coi như là cả đời tương kính như tân với hắn. Thánh Vương phi 9600 tuổi qua đời, sau đó Hành Kỳ Thánh Vương vẫn độc thân đến bây giờ. Đã độc thân hơn 2 vạn năm. Không nghĩ tới lúc về già, còn có một hồi diễm ngộ oanh oanh liệt liệt như vậy. Tình yêu của Hành Kỳ tiền bối đúng là không được tốt lắm. Nghe vậy, Vương Tông Côn đang bận ăn điểm tâm lại không nhịn được, cười híp mắt xen vào một câu, với kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của ta, ngươi cả ngày phải bận tâm nhớ thương như vậy, rất dễ dàng để tướng, thời gian lâu ngược lại sẽ bị lạnh nhạt và chán ghét. Tông Côn tiểu tử nói thế nào? Hành Kỳ Thánh Vương nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lời này người khác nói hắn chưa chắc tin, nhưng tiểu tử Tông Côn này lại không phải bình thường. Bên cạnh tiểu tử này luôn có mỹ nhân vờn quanh không nói, còn ai nấy đều nâng hắn như sủng ái trong lòng bàn tay, có thể tưởng tượng được tất nhiên thủ đoạn bất phàm. Dạy ngươi châm ngôn bát tự, nhược nhược ly, chợt lạnh chợt nóng. Đây là lý do gì? Nào nào, bản đại tình thánh tinh tế phân giải với ngươi. Vương Tông Côn cười hắc hắc, tiến đến bên cạnh Hành Kỳ Thánh Vương liền cùng hắn nói ra lời nói nhỏ. Bộ dáng hèn mọn bỉ ổi như vậy, Vương Phú Quý nhìn mà toát mồ hôi lạnh. Côn lão tổ tông nhà mình thật sự không phụ cái tên cặn bã côn. Cũng phải thua thiệt hắn là một con côn, nếu là người, không chừng sẽ bị Thủ Chiết lão tổ nghiêm minh chính điển hình, lấy chính ra pháp. Trong lòng âm thầm lắc đầu, Vương Phú Quý cũng lười quan tâm bọn họ, tự mình uống tiên trà. Nữ vương thống khổ trước mắt tuy rằng gạt hắn, nhưng bất quá cũng chỉ là một loại sách lược chiến thuật tâm lý mà thôi. Nếu thật sự không muốn tiếp kiến hòa đàm, với tính cách của nàng sợ là đã sớm không chút lưu tình mà đem bọn họ đuổi đi, sao có thể đem sứ đoàn an trí thỏa đáng như thế? Thậm chí chi mỗi ngày đều dễ ăn ngon mà cung phụng. Đối với chuyện này, Vương Phú Quý chẳng những có kiên nhẫn, ngược lại còn cho rằng đây là một chuyện tốt. Dưới trướng nữ vương thống khổ này, đều là đại bản doanh ma tộc từ trong truyền thuyết tới, chỉ cần tán gẫu vài câu là có thể trong lúc lơ đãng lộ ra một ít tình báo. Cũng đừng xem thường những tiểu tình báo nhìn như lơ đãng này. Cho dù là những chuyện nhỏ nhặt, đôi khi cũng có thể phân tích ra những tin tức quan trọng. Về phương diện này, lão tổ Gia Gia dạy hắn không ít. Mà ngay lúc Vương Phú Quý đang thảnh thơi chờ tin tức, không gian lồng giam thống khổ bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, một đạo khí tức âm trầm từ trong hư không thẩm thấu ra, sau đó vô thanh vô tức lướt qua lồng giam thống khổ. Tốc độ khí tức này xẹt qua rất nhanh, cũng rất mịt mờ, bất kể là Vương Phú Quý hay là Vương Tông Côn và Hành Kỳ Thánh Vương, đều không phát hiện được chút nào. Nhưng mà, chỗ sâu trong lồng giam thống khổ, nữ vương thống khổ đang vì chiến cuộc gần đây mà phát sầu bỗng nhiên thần sắc biến đổi, mãnh liệt đứng lên. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng liền rời khỏi bảo tọa, một mực cung kính đứng ở dưới bậc thang, một bộ đứng cung kính khoanh tay, yên lặng chờ đợi. Trong nháy mắt tiếp theo, trên phù điêu chí tôn tuần thú to lớn sau lưng ngai vàng liền có đạo đạo ma văn nổi lên, tỏa ra đạo đạo quang mang. Khí tức huyền ảo tối nghĩa tràn ngập trong không khí, không gian chung quanh hơi rung động. Ma khí mênh mông phảng phất vô cùng vô tận từ trong hư không mãnh liệt tuôn ra, trong giây lát hội tụ thành một đạo thân ảnh cao lớn uy nghiêm ở phía trước ngai báu. Đó là một vị ma tộc cao cấp vô cùng tuấn mỹ. So với ma tộc cao đẳng bình thường, ngoại hình ma tộc cao đẳng hiển nhiên là hình chiếu càng tiếp cận hình người hơn một chút, cánh màng sau lưng hoàn toàn thu liễm, trên người cũng không có bao nhiêu lân phiến hoa văn, thoạt nhìn cơ hồ làm cho người ta tưởng lầm là nhân tộc. Đây là kết quả của việc thu liễm năng lượng đến cực độ. Dưới tình huống năng lượng cực độ thu liếm, đặc thù ma tộc trên người ma tộc sẽ thu liếm trên diện rộng, chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể hoàn toàn hiện ra. Nhưng uy thế toàn thân hắn lại mênh mông như vô tận thiên hồ, lại như gió bão hư không biển rộng bạo ngược, khiến người ta nhìn mà sợ. Thuộc hạ tham kiến chí tôn, nữ vương thống khổ vội vàng hành lễ, thần thái có chút kích động, cũng có chút sợ hãi. Tuy nàng thân là một trong những thân tín của chí tôn, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy chí tôn, dù chỉ là một hình chiếu. Bây giờ hình chiếu chí tôn giáng lâm, nàng tất nhiên là vừa khẩn trương vừa thấp thỏm. Thống khổ, chí tôn rũ mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt thần sắc thâm thúy mà lạnh lùng, tựa như phản chiếu thiên uyên thế giới vô cùng vô tận. Ngươi khiến bản chí tôn có chút thất vọng, nữ vương thống khổ toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu nhận sai, kính xin chí tôn trừng phạt. Hừ, trừng phạt ngươi có tác dụng gì? Giọng điệu của chí tôn lạnh lùng, ngươi đừng quên, ta để ngươi tấn công một đội di dân bộ lạc tiên tộc này, mục đích thực sự là gì? Khởi bẩm chí tôn, ta tuyệt đối không dám quên, nữ vương thống khổ vội vàng nói, ngài cho ta chút thời gian, ta lại từ thống khổ ma vực điều động đại quân tới. Chờ đẩy ngã Đông Hà Thần Châu, thuộc hạ nhất định sẽ tìm ra Vũ Nhạc Tiên Đế chuyển thế. Hừ, chí tôn hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, lập tức hơi ngước mắt nhìn về phương xa. Giờ khắc này, tầm mắt của hắn phảng phất xuyên thấu lồng giam thống khổ, rơi vào Đông Hà Thần Châu xa xôi. Thần sắc trong mắt hắn, trong nháy mắt cũng phát sinh biến hóa kịch liệt. Phảng phất có một loại ánh lửa tên là hy vọng từ đáy mắt bắn ra. Ánh mắt kia nóng rực mà rừng rực, giống như một đoàn địa ngục hỏa thiêu đốt, mang theo một cỗ cuồng nhiệt cùng cố chấp không gì sánh kịp. Vũ Nhạc ơi Vũ Nhạc, ngươi cho rằng ngươi chuyển thế đầu thai một lần nữa, bản chí tôn liền không phát hiện được ngươi sao? Ngươi và thứ ngươi giấu đi tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay của bản tôn. Chương 115, Bảo Quang và Băng Tuyết Tiểu Long Nữ. Cũng không biết qua bao lâu, chí tôn mới thu hồi ánh mắt. Ngược lại lần nữa nhìn thẳng nữ vương thống khổ, ngươi có thể bảo đảm, lại điều động nhân mã có thể rất nhanh bắt được chi di dân tiên tộc này không? Cái này, nữ vương thống khổ do dự một chút, nói chuyến di dân tiên tộc này, so với trong tưởng tượng khó chơi hơn. Bất quá, thuộc hạ tin tưởng, thắng lợi cuối cùng tất nhiên là ma tộc vĩ đại của chúng ta. Hừ, giọng chí tôn lại lạnh thêm vài phần, vạn nhất ngươi kéo dài quá lâu, Vũ Nhạc tìm được ký ức kiếp trước, lấy được thứ đó thì làm sao bây giờ? Thống khổ. Bản chí tôn muốn người nghĩ cách lẻn vào trong di dân tiên tộc, thông qua phương thức sàng lọc, nhanh nhất tìm ra Vũ Nhạc chuyển thế. Lẻn vào di dân, nữ vương thống khổ thoáng có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền ý thức được, kế này tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng đích thật là biện pháp nhanh nhất. Vũ Nhạc là tiên đế, một khi chuyển thế, tốc độ tu hành tất nhiên cực nhanh, nếu cho hắn cơ hội trưởng thành, sợ là sẽ thành họa lớn của tâm phúc. Cho nên cho dù cần mạo hiểm một chút, cũng phải mau chóng tìm được hắn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nữ vương thống khổ lập tức vui lòng phục tùng, thành kính hành lễ nói, thuộc hạ nguyện vì chí tôn xông pha khói lửa, vô luận như thế nào đều sẽ tìm ra Vũ Nhạc chuyển thế. Được lắm, nhưng ngươi nhớ kỹ, sự kiên nhẫn của bản tôn có hạn. Chí tôn lạnh giọng, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi. Vâng, chí tôn, nữ vương thống khổ cung kính nhận lời, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, còn phải cẩn thận cân nhắc lại một phen. Thời gian bất chi bất giác lại trôi qua một đoạn, ngày hôm đó, trước cửa nữ vương điện thống khổ, hai vị thị vệ cấp ma thần có hình tượng cao lớn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, mặc áo giáp dữ tợn đang cẩn thận đứng canh gác. Cho dù không phải trạng thái chiến đấu, nhưng trong cảnh giới thần sắc bọn họ vẫn căng thẳng như cũ, ma khí toàn thân đều ở vào trạng thái tùy thời vận sức chờ phát động, uy thế dâng trào, lạnh lùng sơ sắc tiêu điều, tản ra nguy hiểm nồng đậm. Bọn họ là mặt tiền của nữ vương thống khổ, đồng thời cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng bên người nữ vương. Thị vệ có thể đứng gác ở chỗ này, bản thân chính là người nổi bật trong thị vệ, tự nhiên ma thần tầm thường không thể so sánh. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt những ma thần thị vệ tinh anh này liền trở nên có chút phức tạp, vừa giống như có chút phiền não, lại giống như có vài phần bất đắc dĩ. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì làm sứ giả, Vương Phú Quý và Vương Tông Côn đã sinh sống trong giam cầm tù một thời gian, lại lảo đảo đi tới. Một người một côn bước chân chậm gì, tư thái vô cùng thanh thản, phương hướng lại thập phần chắc chắn, hiển nhiên đã thập phần thuần thục. Đông Hà sứ giả, ma thần hộ vệ tận chức tận trách ngăn cản Vương Phú Quý, nữ vương bệ hạ gần đây rất bận, vẫn không rảnh triệu kiến các ngươi. Lý giải, nữ vương bệ hạ thống khổ chính là thân tín dưới trướng chí tôn, tồn tại phía trên vạn ma giới nhất ma giới, hôm nay vạn cơ cũng hợp tình hợp lý. Vương Phú Quý vẻ mặt tươi cười chân thành, ta lần này tới cũng không phải muốn gặp bệ hạ, mà chỉ đơn thuần muốn tán gẫu với hai vị lão ca một phen, tìm hiểu tình báo của nữ vương bệ hạ. Ví dụ như nói, nàng thích ăn cái gì nhất, có sở thích đặc thù gì. Trong lúc nói chuyện, Vương Phú Quý còn rất thân thiết nhét một viên hỗn độn linh thạch cho hai thị vệ. Công khai đút lót cùng vơ vét tình báo như thế, làm cho hai vị ma thần thị vệ sợ đến choáng váng. Bọn họ bị dọa đến hồn vía lên mây, vội vã khước từ, chuyện này không được, tuyệt đối không được, chúng ta chỉ là thị vệ mà thôi. Điều này khiến nữ vương thống khổ biết, không chết cũng phải lột một lớp da. Không sai, các ngươi là thị vệ tận chức, nụ cười trên mặt Vương Phú Quý không thay đổi, bất quá, ta cũng là sứ giả tận chức, bất luận thế nào ta cũng phải nhìn thấy nữ vương bệ hạ, thương thảo một chút chuyện nhân ma chung sống hòa bình. Không có việc gì, chúng ta sẽ tận trách tất cả, chậm rãi hao tổn. Hai vị ma thần thị vệ vẻ mặt bất lực, trong khoảng thời gian này, chuyện tương tự cũng phát sinh không ít, khiến cho bọn họ hôm nay vừa nhìn thấy hai người Vương Phú Quý liền vô cùng đau đầu. Nhưng hai người này vẫn là thành viên sứ đoàn, cho dù trong lòng bọn họ không kiên nhẫn, vì đại kế cũng không thể làm gì được bọn họ. Bên này đang nói chuyện, thì ở cửa chính điện lại có một nữ ma thần dáng người thướt tha đi ra. Nàng có một đầu tóc dài màu lam tím sẫm, dáng người uyển chuyển, quanh thân khí tức bành trướng, quanh quẩn một cỗ năng lượng đen tối nồng đậm, mơ hồ tựa như có thể nghe được linh hồn đang kêu rên. Nhìn chế phục và khí chất của nàng, hơn phân nửa chính là thị nữ bên cạnh nữ vương rồi. Thấy thế, Vương Tông Côn lộp bộp chạy tới trước mặt thị nữ ma thần kia, tươi cười ngăn nàng lại, tiểu tỷ tỷ, ta là sứ giả của Đông Hà Vương Tông Côn. Ngươi lớn lên thật đẹp, tiểu tỷ tỷ đừng chạy nha, đây là thánh phẩm dưỡng nhan đặc hữu của Đông Hà chúng ta. Tiểu tỷ tỷ, ta nói cho tỷ nghe một chút chuyện cười vui vẻ đi, tỷ có biết tỷ cùng ngôi sao khác biệt lớn nhất không? Ngôi sao ở trên trời, mà tỷ ở trong lòng ta. Mặc kệ thị nữ kia chạy đông chạy tây như thế nào, Vương Tông Côn đều như giỏi trong xương nhìn chằm chằm nàng, trên khuôn mặt mũm mĩm treo một nụ cười gợi đòn, cái gì tiểu hoa tươi tiểu lễ vật, lời nói tình cảm đối với nàng điên cuồng oanh tạc. Làm cho thị nữ của người ta sợ tới mức run bần bật. Một màn như thế, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt nữ vương thống khổ đang ở trong đại điện, khóe miệng của nàng co quắp một trận. Sứ giả Đông Hà này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Lúc này, nàng liền gọi một đội thị vệ đuổi hai tên vô sỉ kia đi. Nhưng nữ vương thống khổ còn chưa được mấy ngày yên tĩnh, Vương Phú Quý và Vương Tông Côn lại cùng đến. Sau nhiều lần như vậy, nữ vương thực sự không nhịn được nữa, đành phải nhận mệnh triệu Vương Phú Quý và Tông Côn vào gặp mặt. Thấy mặt, bọn họ ngược lại lễ nghi thập phần chu đáo, đều cung kính hành lễ, Đông Hà sứ giả Vương Phú Quý, Vương Tông Côn, bái kiến bệ hạ bệ hạ. Ngồi ở trên vị trí nữ vương thống khổ, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm hai người Vương Phú Quý, các ngươi có phải cảm thấy tính tình bổn nữ vương quá tốt rồi không? Sẽ không chém giết các ngươi tại chỗ. Phú Quý đã làm sứ giả, cũng đã sớm bỏ qua chuyện sống chết. Vương Phú Quý không kiêu ngạo nói, thực hiện sứ mệnh và cầu của Thánh Hoàng bệ hạ, thuận tiện thám thính tình báo ma tộc, vốn là chức trách Phú Quý. Thực hiện cầu và sứ mệnh thì cũng thôi đi, nhưng thăm dò tin tức ma tộc có cần nói ra công khai như vậy không? Nữ vương thống khổ khóe miệng giật một cái, lại hung hăng nhìn chằm chằm Vương Tông Côn, vậy còn ngươi? Bổn nữ vương tổng cộng 6 vị thị nữ, có 4 người tâm thần nhộn nhạo bị ngươi 3 lần 4 lượt trêu chọc, mất hồn mất vía, ngươi là đặc biệt đến phá hư sao? nếu không phải ngươi là thân phận sứ giả, bổn nữ vương đã sớm đem ngươi nghiền xương thành cho rồi. Khởi bẩm bệ hạ, ánh mắt của ngài thật sự độc đáo tàn nhẫn, thị nữ mỗi người đều xinh đẹp lại dáng người nóng bỏng. Vương Tông Côn một bộ dáng vô tội, ta làm như vậy cũng là kìm lòng không được a. Phi ngươi thật không tự kìm lòng được, ngươi là côn bản nữ vương gặp qua cặn bã nhất. Nữ vương thống khổ tức giận trừng mắt cảnh cáo, ngươi còn dám trêu chọc thị nữ của bổn nữ vương, bổn nữ vương liền đem ngươi con cá trích này ăn sống lại. Vậy ta có thể trêu chọc nữ vương bệ hạ không? Vương Tông Côn chớp chớp đôi mắt to nhìn nữ vương thống khổ, dáng vẻ ngây thơ vô tội, sau khi thấy chân dung tuyệt thế của ngài, ta phát hiện những thị nữ kia của ngài so với ngài giống như đom đóm và trăng sáng, ngài chính là rực rỡ nhất trong suy nghĩ của ta. Oanh, còn chưa nói xong, Vương Tông Côn đã bị nữ vương thống khổ cách không một cái tát đánh ra khỏi đại điện. Lúc này trong đại điện mới yên tĩnh trở lại, Vương Phú Quý thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dường như cái gì cũng không phát hiện. Hắn căn bản không lo lắng Vương Tông Côn, tiểu tử kia da dày thịt béo rất, căn bản không sợ bị đánh. Sau khi đánh bay Vương Tông Côn, tâm tình thống khổ của nữ vương lập tức thư sướng hơn rất nhiều. Ánh mắt nàng nhìn về phía Vương Phú Quý trái lại hiền lành hơn một chút, ngươi nói ngươi là đại diện cho Thương Bình Thần Hoàng đến cầu hòa, nói một chút xem, các ngươi chuẩn bị mỗi trăm năm tiến cống bao nhiêu tài vật. Chúng ta không có ý định tiến cống. Vương Phú Quý nói đúng sự thật, nữ vương thống khổ vẻ mặt trì trệ, cả giận nói, không có cống phẩm còn muốn cầu hòa. Ngươi là đến tiêu khiển bổn nữ vương, nàng là thân tín dưới trướng ma tôn, thực lực vô cùng thống khổ nữ vương, văn minh đã từng diệt sát cũng không phải một hai cái, chủng tộc cùng thế lực cho tới nay hướng nàng tiến cống, ít nhất cũng có 6-7 cái. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa không có cống phẩm muốn cầu hòa, thật sự xem nữ vương nàng thống khổ như ăn chay. Nếu bệ hạ không muốn chung sống hòa bình, vậy thì thôi. Vương Phú Quý chắp tay nói, như vậy, sứ mệnh của sứ đoàn chúng ta xem như hoàn thành, lập tức khởi hành trở về Đông Hà. Gì, cầu hòa cầu được qua loa như thế sao? Trước một khắc, còn luôn miệng nói ta là sứ giả kính chức kính nghiệp, trong nháy mắt sau đó liền một lời không hợp chuẩn bị phủi mông rời đi. Khoan đã, nữ vương thống khổ lạnh giọng ngăn trở hắn. Vương Phú Quý, trước đó đúng là các ngươi đánh rất thuận buồm xuôi gió, nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể nắm chắc ma tộc chúng ta. Bổn nữ vương có thể dễ dàng điều động 10 quân đoàn tinh nhuệ tới đây, nếu cứ cứng đối cứng, ta có lẽ sẽ chịu không ít tổn thất, nhưng Đông Hà thần triều các ngươi cũng tuyệt đối phải bỏ ra cái giá càng thê thảm hơn. Nội tình ma tộc chúng ta, há một chi di dân tiên tộc các ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù tứ đại thần châu các ngươi buộc cùng một chỗ, cũng không gì hơn cái này. Này là một chi tiên tộc di dân, ánh mắt Vương Phú Quý lóe lên, trong nháy mắt bắt được từ mấu chốt. Suy nghĩ trong lòng hắn trong nháy mắt sôi trào lên, trên mặt vẫn là một phái bình tĩnh, nữ vương bệ hạ nói không sai. Tổng thể ma tộc cường đại hơn xa, thế lực nhỏ, ở khu vực xa xôi như chúng ta có thể so sánh. Song phương nếu thật là toàn diện khai chiến, chúng ta khẳng định chịu không được. Bất quá cái gì, nữ vương thống khổ nhíu mày lại. Bất quá ta nghĩ ma tộc cũng không có khả năng chỉ có một chi di dân tiên tộc chúng ta là địch nhân một cỗ này đúng không? Vương Phú Quý bình tĩnh cười nói, ma tộc cho dù cường đại, nhưng quân lực tổng thể khẳng định cũng biết rõ, bên này đầu tư nhiều chiến lực, những địa phương khác tự nhiên sẽ ít đi. Hơn nữa từ khẩu khí của ngài, cùng với Chí Tôn cũng không có ở đây tự mình tỏa trấn điểm này liền có thể suy đoán ra, chúng ta bên này tuyệt đối không phải chiến trường chủ yếu mà ma tộc coi trọng nhất. Nữ vương thống khổ sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới tiểu tử Vương Phú Quý này lại giảo hoạt như thế, chỉ từ trong đôi câu vài lời rõ ràng có thể suy đoán ra nhiều tin tức cùng tin tức như vậy. Xem ra ta đã đoán đúng, Vương Phú Quý nhướng mày, giọng nói càng lúc càng ung dung, ma tộc đại quân đánh úp lại, đối với các châu của thánh vực chúng ta mà nói chính là tai ương ngập đầu, tất nhiên sẽ bộc phát ra năng lượng vượt quá tưởng tượng của nữ vương bệ hạ. Hơn nữa, nhân tộc chúng ta từ trước đến nay đều thích át chủ bài, sao có thể xác định chúng ta đang ở trong nguy cơ sinh tử tồn vong mà không vận dụng một ít át chủ bài chưa biết được. Nếu như chủ lực của các ngươi bị thánh vực chúng ta ngăn chặn, thậm chí là bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, tất nhiên sẽ để hình thức chủ chiến trường của các ngươi phát sinh biến hóa kịch liệt. Đến lúc đó, ma tộc các ngươi chỉ sợ được không bù nổi mất a. Sắc mặt thống khổ nữ vương dần dần trở nên âm trầm, cười lạnh nói, ngươi đích xác rất thông minh, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn còn quá trẻ, căn bản không biết ma tộc chúng ta chân chính cường đại. Những nơi chúng ta đi qua, nhất định là vạn tộc thần phục. Vậy thỉnh cầu nữ vương bệ hạ và ta là ếch ngồi đáy giếng phổ cập, ma tộc rốt cuộc cường đại đến mức nào? Cũng dễ hù dọa chúng ta. Chúng ta nói không chừng sẽ nguyện ý trả thêm một ít cống nạp. Vương Phú ra mặt cực dày, một chút cũng không bị dọa sợ. Thậm chí hắn còn chủ động đưa ra kiến nghị cho nữ vương thống khổ, ví dụ, ngài có thể nói cho chúng ta biết, đại thống lĩnh cao giai như ngài có bao nhiêu người. Chí Tôn đại nhân có phải là người duy nhất của ma tộc các ngươi không? Ma tộc các ngươi chiếm cứ bao nhiêu địa bàn hư không hải? Bây giờ thế lực giao chiến cùng Chí Tôn các ngươi là ai? Hư không hải có điểm cuối sao? Đúng rồi, Chí Tôn có thể ở hắc ám hư giới tùy ý xuyên qua hay không? Một chuỗi vấn đề cơ hồ là thốt ra, hỏi thống khổ nữ vương là trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này sẽ không cầu hòa hay giả, kỳ thực là tới cầu học cùng thám thính tình báo a. Đúng rồi, chúng ta phòng vệ lồng giam thống khổ gần đây hình như phòng vệ nghiêm ngặt hơn rất nhiều, là có đại nhân vật nào đó tới sao? Vương Phú Quý lại một bộ dáng cực kỳ hứng thú nói, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là hình chiếu của Chí Tôn lão nhân gia ông ta, buông xuống chúng ta thống khổ lồng giam thị sát công tác rồi chứ. Vương Phú Quý ta sống cả đời, còn chưa bao giờ bái kiến đại lão thập cửu giai, hay là, bệ hạ ngài dẫn tiến cho ta một phen. Nói không chừng, Chí Tôn lão nhân gia sẽ rất thưởng thức ta, miễn đi cống phẩm chúng ta cầu hòa thì sao? Cút cho ta, nữ vương thống khổ gân xanh trên trán giật giật, rốt cuộc không chịu đựng được nữa, đồng dạng là một cái tát đánh bay Vương Phú Quý ra ngoài. Con chó này còn đáng ghét hơn cả Vương Tông Côn, quan trọng nhất là, đối phương với tư cách sứ giả, căn bản là ôm tâm tất phải chết đến, lấy tử vong đi uy hiếp bọn họ cái rắm cũng vô dụng. Nhưng nếu nàng thật sự chém giết sứ giả, vậy tất nhiên sẽ khiến thế cục chuyển biến xấu hơn, đó cũng là điều nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đến lúc đó, nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ Chí Tôn khó khăn sẽ tăng mạnh. Cùng một khoảng thời gian, Bắc Mang Thần Châu, Hỗn Nguyên Tử Vân Phong, là vị trí tông môn của Tử Vân Đạo Tông, ngọn núi này được xưng là đệ nhất cự phong của Tứ Đại Thần Châu, chỗ cao nhất thậm chí trực tiếp đâm thủng thiên hà, khiến cho thiên hà thay đổi đường đi sang hai bên, cũng có một bộ phận lớn đâm vào trong hư không hải vô tận. Đứng ở dưới ngọn núi nhìn lên trên, chỉ cảm thấy núi cao nguy nga bao la hùng vĩ, tựa như cột chống trời không thể phá vỡ. Trên đỉnh núi quanh năm tử vân lượn lờ, thụy khí ngàn trượng, tựa như tiên sơn phúc địa trong truyền thuyết. Thiên hà sáng chói từ hai bên ngọn núi chạy trồm tới, tựa như hai tơ lụa phiêu giật uốn lượn phiêu về phương xa, mỗi khi màn đêm buông xuống, ở trong bầu trời đêm chiếu sáng rạng rỡ, hào quang ngàn đạo, đẹp không sao tả xiết. Người của Tử Vân Đạo Tông, từ trước đến nay lấy ngọn núi này làm kiêu ngạo. Bọn họ cho rằng ngọn núi này chính là thần phong thời điểm hỗn độn sơ khai, hỗn nguyên tử vân trên đỉnh núi côn bằng, chính là năng lượng nguyên thủy nhất trong thiên địa vũ trụ, cũng là chỗ căn bản để Tử Vân Đạo Tông khai tông lập phái. Lúc trước các tiền bối Tử Vân Đạo Tông, dù là chạy nạn cũng không nguyện ý vứt bỏ hỗn nguyên tử vân phong. Vì di chuyển nó đến đây, không biết đã hy sinh bao nhiêu đệ tử tông môn. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với Tử Vân Đạo Tông, bởi vậy có thể thấy được. Lúc này, dưới chân núi Tử Vân Phong, một góc, trước một căn nhà lá trong một thác nước u cốc, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang giằng co với nhau. Thác nước chảy xiết, u cốc thật sâu, trong không khí như có một loại cảm xúc khó hiểu đang chảy xuôi, bầu không khí rất vi diệu. Vẻ ngoài của đôi nam nữ trẻ tuổi này đều rất xuất sắc. Trong đó nam tử lớn lên tuấn lang xoái khí, thân hình cũng cao ngất hiên ngang, một bộ trường bào màu trắng mang hoa văn chữ mặc trên người ở trong gió hơi chập chờn, làm nổi bật lên khí chất tiêu sái của hắn lại mang theo vài phần phong độ của người trí thức, rất bắt mắt người khác. Nhưng mà lúc này, trong đôi mắt của hắn lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, y băng học tỷ, vì sao tỷ cứ luôn chạy theo ta thế? Có thể cho ta lý do hợp lý được không? Nam tử trẻ tuổi này chính là đệ tử Tuấn Kiệt Vương Bảo Quang trong dòng chính Vương Thị. Mà người đối diện hắn chính là thánh nữ băng đạo của băng hỏa đạo tông, Long nữ Y Băng Ni Á. Những năm gần đây, hắn vì tránh né thánh nữ Y Băng, đầu tiên là nói dối trở về Đông Hà, sau đó lại trốn khắp toàn bộ Bắc Mang Thần Châu, nhưng mặc kệ hắn trốn thế nào, cuối cùng đều bị Y Băng học tỷ lôi ra. Lần này hắn vì điều tra Tử Vân Đạo Tông, cố ý lẻn vào bên trong Tử Vân Đạo Tông, nguyên lai tưởng rằng như vậy nhất định có thể thoát khỏi nàng, tuyệt đối không nghĩ tới, nàng thậm chí ngay cả nơi này đều có thể tìm tới. Vương Bảo Quang học đệ, vì sao ngươi luôn muốn trốn tránh ta? Có thể cho ta lý do hợp lý được không? Y Băng Ni Á nháy đôi mắt màu xanh lam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô tội mà thuần khiết, ngữ khí lại tựa như so với Vương Bảo Quang còn muốn nghi hoặc hơn. Trong lúc nói chuyện, nàng còn nghiêng đầu, đôi sừng rồng băng tinh sáng long lanh trên đỉnh đầu dưới ánh mặt trời hiện ra vầng sáng rất nhỏ màu sắc rực rỡ, tản ra vẻ đẹp yêu dị mê hoặc lòng người. Vương Bảo Quang liếc mắt, ngươi đuổi, ta đương nhiên muốn chạy. Ngươi chạy, ta đương nhiên muốn đuổi theo. Ngươi không đuổi theo, chẳng lẽ ta không chạy? Ngươi không chạy, chẳng phải ta không đuổi theo sao? Hai người ngươi một lời, ta một câu, lại lâm vào bế hoàn logic. Vương Bảo Quang trong lòng nghẹn họng, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, nhưng lại không cách nào nổi giận với Y Băng học tỷ, đành phải nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát, lão tài, ngươi chết đi cho bổn thiếu gia. có phải là ngươi bán đứng bổn thiếu gia hay không? Nếu không, dựa vào bổn thiếu gia làm sao mỗi lần đều trùng hợp bị bắt như vậy? Ôi, Bảo Quang thiếu gia của ta, lão tài đang câu cá, ngài đừng có đổ oan cho ta. Tiền Hữu Đạo cười hì hì, từ trong nhà tranh chui ra một cái đầu, nhìn về phía hai người, theo ta thấy, Băng Tuyết tiểu long nữ nói đúng, ngài không chạy là được rồi sao? Nhưng ta, Vương Bảo Quang mới nói được nửa câu liền ngừng lại, vẻ mặt xoắn xuýt, trong lòng càng tràn ngập một loại chua xót khó tả, vi diệu mà khó tả. Nhưng ta không bỏ chạy, ta cảm thấy rất hoảng a. Chương 116, kinh sợ, Tử Vân đạo chủ đúng là người như vậy. Bên này Vương Bảo Quang và Y Băng thánh nữ đang giằng co. Bỗng nhiên, bên cạnh có Tài Hữu Đạo kinh hỉ hô to, chúng rồi. Vương Bảo Quang theo bản năng liếc qua, thấy Hữu Tài thì hưng phấn, vung một con linh ngư dài ba thước lên. Dưới ánh mặt trời, những miếng lân phiến bên ngoài thân con linh ngư kia tỏa ra ánh sáng lung linh, óng ánh long lanh, phảng phất như có thể nhìn thấy những hoa văn óng ánh dưới lớp vảy của thịt cá. Đúng là tử tinh tiên ngư, xem ra hôm nay tiểu long nữ rất có lộc ăn. Tài Hữu Đạo thần sắc thập phần vui mừng, Băng Tuyết long nữ Y Băng Ni Á hấp tấp đi tới, liếc mắt nhìn lông mày mảnh khảnh rồi lập tức nhíu lại, ngữ khí có chút ghét bỏ, một con cá nho nhỏ như vậy, còn không đủ ta một ngụm nuốt vào. Phải nói tiểu nha đầu này ngươi không hiểu ăn. Tài Hữu Đạo trợn trắng mắt nói, ngươi đừng nhìn nước suối nơi này không bắt mắt, trên thực tế cửu khúc câu kết vị trí hạch tâm của đại linh mạch Tử Vân Phong, tử tinh tiên ngư này chính là sản phẩm trong đại linh mạch, tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, 10 năm mới có thể dài một ly, trăm năm dài một tấc, ngàn năm mới có một thước. Như thế tiểu tiểu một đầu tử tinh tiên ngư dài ba thước, ít nhất cũng có 3.000 năm hỏa hầu, chỉ ít giá trị một tiên linh thạch. Ngọc Linh ngươi tranh thủ thời gian xử lý tử tinh tiên ngư một phen, hôm nay chúng ta đều nếm thử. Theo một tiếng hô quát của Tài Hữu Đạo, một vị tiên tử áo trắng hơn tuyết, khí chất như hoa cao lĩnh liền xuất hiện ở cửa nhà tranh. Nhưng mà giờ phút này, gương mặt tinh xảo như ngọc của tiên tử kia lại có chút không kiên nhẫn được nữa. Sư tôn, người gọi ta đến Bắc Khuyết Thần Châu từ xa, không phải nói muốn trọng trấn Thất Hà Động Thiên, để cho ta kế thừa Động Thiên chi chủ sao? Cảm tình, người để lão nương ta đến làm đầu bếp hầu hạ người. Vị tiên tử xinh đẹp này đương nhiên là Khương Ngọc Linh của thế giới thần võ. Hôm nay nàng đã là Ngọc Linh Tiên Quân đại danh đỉnh đỉnh, đồng thời cũng đã kế thừa Thất Hà Thánh Đồ. Hôm nay, bất luận là thực lực hay là thân phận địa vị, đều sớm không thể so sánh. Nếu như không phải Thất Hà Động Thiên sớm đã xưa đâu bằng nay, hiện giờ nàng cũng nên được xưng một câu Thất Hà Thánh Nữ. Hừ, tên tiểu tử không có lương tâm này của ngươi. Tài Hữu Đạo dầm gì gì, vẻ mặt u oán, kiếp trước ngươi rất thích ăn tử tinh tiên ngư. Mỗi lần vi sư đến Tử Vân Đạo Tông họp, đều ở dưới chân núi này một đoạn thời gian, cho ngươi cầu chúc tử tinh tiên ngư trở về bồi bổ thân thể. Mỗi lần ngươi nhìn thấy tử tinh tiên ngư, đều mặt mày hớn hở nói, sư tôn ngươi thật tốt. Nhưng khi đó sư tôn thật sự là Ngọc Thụ Lâm Phong, diện mạo hiên ngang, so với Thủ Chiết gia chủ cũng không kém bao nhiêu. Khương Ngọc Linh lẩm bẩm một câu, trong giọng nói không thiếu sự chê bai. Nhưng bây giờ sư tôn, ai, nhưng mà ghét bỏ thì ghét bỏ, nàng vẫn ngoan ngoãn đi thu thập linh ngư. Không bao lâu sau, Khương Ngọc Linh liền dọn dẹp xong, làm một bàn thanh hấp linh ngư đi ra, lại nấu xong một chậu cơm thất phẩm tiên mễ cùng một ít thức ăn. Một đám người cứ như vậy ngồi vây quanh trước nhà tranh bắt đầu ăn. Ăn uống, có lẽ là men say xông lên, Tiền Hữu Đạo lại nhịn không được bắt đầu thổi ra châu năm đó, lúc ta còn trẻ, thật sự không phải khoác lác. Bất kể đi tới chỗ nào, đều có hồng nhan chi kỷ của ta. Bảo Quang, chỉ có Vương Thủ Chiết nhà các ngươi. Chậc chậc, so với lúc ta còn trẻ, cái rắm cũng không tính. Đợi sau khi ta báo được đại thù, trọng trấn Thất Hà Động Thiên, ta sẽ viết một bộ Hồng Trần Hồi Ức Lục, đến lúc đó toàn quyền giao cho Bảo Quang thao tác, cam đoan lời to rồi. Lão Tài, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không? Lần trước ngươi còn khoác lác, Tử Vân Đạo Tông này cũng có hồng nhan chi kỷ của ngươi. Chúng ta tới chân núi này đã nửa năm, cũng chưa thấy. Vương Bảo Quang phờ phạc kéo cơm, cũng không biết tại sao, linh lung bách hương mễ bình thường ăn rất ngon lành, hôm nay ăn lại có chút không có mùi vị gì. Hắn bới hai phần cơm ra, không nhịn được ngẩng đầu nhìn tiểu long nữ đang vui vẻ ăn linh ngư. Luôn cảm thấy loại sinh vật như nữ nhân này quá phiền phức, quá ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Ta đã âm thầm viết thư cho Hồng Diệp, nhất định nàng ấy sẽ tới gặp ta. Tài Hữu Đạo cứng cổ nói, có lẽ đang bế quan, nhất thời không nhận được thư. Vừa mới nói xong, chân trời chợt xuất hiện một vệt mây đỏ rực rỡ. Đám mây đỏ kia như dáng mây, mềm mại như khói đỏ, tốc độ nhanh như ánh điện. Chỉ chớp mắt đã bay qua khoảng cách dài rằng rặc, đã tới hạp cốc hẻo lánh này. Trong hồng vân, lờ mờ có thể thấy được hai thân ảnh nữ tính. Là Xích Vân Thánh Vụ của Hồng Diệp, Tài Hữu Đạo mắt lóe sáng, ta đã nói mà, Hồng Diệp tuyệt đối sẽ không quên ta. Lúc này, hắn ta phất tay lên bầu trời, Hồng Diệp, ta ở đây. Tiếng nói vừa dứt, đám mây đỏ trên bầu trời cực nhanh lướt xuống, từ đó xuất hiện hai vị mỹ nữ tiên y bồng bềnh. Người dẫn đầu là một nữ tử trung niên tướng mạo phong vận còn tồn tại. Thoạt nhìn tuổi nàng cũng không còn nhỏ, khóe mắt đã có thể nhìn thấy một ít nếp nhăn, nhưng mặt mày vẫn tươi sống như trước, thân hình cũng vẫn là lướt hấp dẫn. Một bộ lụa mỏng màu đỏ mặc ở trên người nàng không lộ ra chút nào đột ngột, ngược lại có một loại tuổi tác tiên tú mơ hồ cùng động lòng người. Bên cạnh nàng là một vị tiên nữ váy xanh, thoạt nhìn tiên nữ váy xanh này trẻ hơn nàng một chút, thân hình cũng thon gầy một chút, một bộ váy dài màu xanh lá trúc mặc ở trên người nàng, tôn lên khí chất vốn xinh đẹp càng thêm tươi sáng, như sương mù trong rừng, lại như dưới ánh trăng trúc, tiên tư tú cốt, chắc tuyệt bất quần. Xa xa nhìn thấy đám người bên dưới, gương mặt tiên nữ áo đỏ lập tức lộ vẻ vui mừng. Vô đạo ca ca, thật sự là huynh sao? Ngươi và ngươi, ngươi vẫn còn sống. Sư tôn, thần sắc tiên nữ váy xanh cũng kích động đến khó có thể kiềm chế, vừa bay vừa nghẹn ngào lên tiếng, sư tôn, người lại còn. Nhưng mà chờ các nàng bay đến trước mặt mọi người, sau khi thấy rõ đám người tài hữu đạo ở đây, cảm xúc cùng thanh âm đều im bặt, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, sau đó lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa như đang tìm kiếm cái gì? Khụ khụ, tài hữu đạo sắc mặt có chút xấu hổ. Nói ra, Hồng Diệp, Thanh Hà, các ngươi đang tìm cái gì? Ngươi, Hồng Ngọc Thánh Tôn, một trong những trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh của Tử Vân Đạo Tông trừng lớn đôi mắt sáng ngời, không dám tin nhìn tài hữu đạo, ngươi đừng nói với ta là ngươi chính là Nam Cung Vô Đạo. Sau đó theo bản năng lùi lại vài bước, sư tôn, cặp mắt Thanh Hà tiên tử cũng tràn đầy hoài nghi, không thể nào, sư tôn của ta không phải người như vậy. Sắc mặt tiền hữu đạo lại đỏ lên thêm vài phần, mắt thấy bầu không khí có chút lúng túng. Vương Bảo Quang ho khan một tiếng, ra mặt hành lễ nói, chắc hai vị tiền bối chính là Hồng Ngọc Thánh Tôn và Thanh Hà Tiên Tử nhỉ. Vãn bối Vương Bảo Quang, ra mắt hai vị tiền bối. Vương Bảo Quang, cái tên vừa ra, ánh mắt Hồng Ngọc Thánh Tôn và Thanh Hà Tiên Tử lập tức trở nên kinh ngạc và vui mừng, ngươi là người sáng lập ra tạp chí Chân Tướng. Công tử Bảo Quang đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên là dáng dấp oai hùng tuấn lãng, khí chất bất phàm. Hiện giờ thanh danh của Vương Bảo Quang ở Thần Châu Bắc Mang rất vang dội. Nhất là rất nhiều người trẻ tuổi, đều coi hắn là thần tượng. Hai người bọn họ tuy rằng không tính là người trẻ tuổi, nhưng cũng vô cùng khâm phục Vương Bảo Quang, đối với người trẻ tuổi trong truyền thuyết này cũng rất có hảo cảm. Mấy năm nay vô đạo tiền bối bị đại tai đại nạn, dung mạo và khí chất sinh ra rất nhiều biến hóa, so với năm đó tự nhiên cũng có khác biệt rất lớn. Bất quá ta có thể thay hắn làm chứng, hắn chính là Thất Hà Động Thiên Nguyên Thánh Chủ Nam Cung Vô Đạo, bất quá hiện tại đổi tên thành Tài Hữu Đạo. Vương Bảo Quang nghiêm túc nói. Hai nàng lại kinh hãi lần nữa, bất quá có Vương Bảo Quang đọc thuộc lòng, các nàng vẫn tin vài phần, nhịn không được tỉ mỉ quan sát tài hữu đạo. Tài hữu đạo cũng là hiếm khi đứng đắn, một lần nữa bưng lên khí thế cùng phong độ của Động Thiên Chi Chủ năm đó. Hai nàng lúc này mới vững tin là hắn, nước mắt lập tức không khống chế được mà rơi xuống. Thanh Hà tiên tử càng nghẹn ngào nhào vào trong lòng hắn, sư tôn, những năm gần đây người xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Vô đạo ca ca. Hồng Ngọc Thánh Tôn cũng rất đau lòng, tài hữu đạo cũng bi thiết theo một lúc mới tỉnh táo lại, nói chuyện năm đó, các ngươi cũng biết một phần. Thất Hà Động Thiên chúng ta nhận được mệnh lệnh của Tử Vân Đạo Chủ, tiến về biên cảnh cứu một ít nạn dân, kết quả bất hạnh lọt vào hai đường ma chủ phục kích, tử thương cực kỳ thảm trọng. Sau khi y rủ gì nói, mọi người mới hiểu được tình huống năm xưa. Lúc trước hữu đạo liều mạng ngăn chặn hai vị ma chủ, để cho đệ tử thân truyền Thanh Hà Tiên Tử và Tử Hà Tiên Tử mang theo đệ tử còn sót lại bỏ chạy. Sau đó Tử Hà vì ngăn cản truy binh, chủ động lưu lại đoạn hậu, chờ hữu đạo phát tài liều mạng thoát khỏi hai vị ma chủ đuổi về, Tử Hà tiên tử đã chết trận vẫn lạc, hắn chỉ kịp thu hồi di vật của nàng. Cũng vào lúc đó, khi hắn ra tay mạnh mẽ quấy nhiễu dòng sông luân hồi thì kết quả là bị cắn trả nghiêm trọng. Hồng Ngọc Thánh Tôn hồi tưởng lại tình huống lúc trước, nghi hoặc không thôi, lúc trước ta nhận được tín hiệu cầu cứu của ngươi, vội vàng liều mạng chạy tới, kết quả chỉ kịp cứu được Thanh Hà và những đệ tử còn sót lại. Sau đó ta tìm kiếm dọc đường, xác thực phát hiện dư âm sóng chiều của luân hồi Trường Hà bị quấy nhiễu. Chỉ là sau khi ngươi bị phản phệ, vì sao phải mất tích? Việc này, thứ nhất là cái chết của Tử Hà khiến ta bị đả kích nặng nề, thứ hai, ta nghi ngờ đại nạn lần đó không đơn giản như bề ngoài. Tài hữu đạo nhớ lại chuyện lúc trước, sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, đáy mắt toát ra vẻ bi phẫn, bởi vậy sau khi ta thu thập di vật của Tử Hà, liền giả vờ mình bị luân hồi Trường Hà cắn trả mà chết, dùng phương thức giả chết trốn vào chỗ tối điều tra. Đồng thời một đường truy tìm, muốn tìm về người chuyển thế Tử Hà. Không đơn giản, ánh mắt Hồng Ngọc Thánh Tôn lóe lên, như nghĩ tới điều gì, đôi mắt nổi lên kinh hãi, chẳng lẽ ngươi cho rằng đại tai trên Thất Hà động thiên có người giở trò sau lưng hắn? Còn có chuyển thế của Tử Hà, ngươi có tìm được không? Đúng vậy, Tử Hà muội muội, Thanh Hà tiên tử cũng lo lắng không thôi. Ngọc Linh, ngươi tới đây gặp Hồng Diệp tiền bối và Thanh Hà sư tỷ. Tài Hữu Đạo đứng một bên vẫy vẫy tay, lúc này Khương Ngọc Linh lại cực kỳ ngoan ngoãn, nàng tiến lên nhận nhau với hai người Hồng Diệp, Thanh Hà tiên tử, cũng nói tình huống mấy năm nay của mình và sư tôn quen biết đại khái những năm qua. Khi nói Tài Hữu Đạo mang theo một thân thương bệnh, tìm trọn vẹn hơn 2000 năm mới tìm được nàng, tự nhiên lại là một phen rơi lệ thổn thức. Vô Đạo ca ca, hóa ra mấy năm qua ngươi sống không dễ dàng như vậy. Thật ra Hồng Ngọc Thánh Tôn rất có tình cảm sâu nghĩa nặng với tiền tài, ánh mắt đầy đau lòng, may mà vừa rồi ta còn trách ngươi. Hồng Diệp muội muội đừng khóc, muội khóc thành như vậy, khiến ta cũng đau lòng. Tài Hữu Đạo cũng cảm động không thôi, cũng may trời không tuyệt đường người, bảo ta gặp Thủ Triết gia chủ, là hắn trị thương cho ta. Hơn nữa mấy năm nay, ta đi thăm nhiều nơi, cuối cùng cũng khiến ta điều tra ra chút kết quả, xác minh suy đoán trong lòng ta. Là ai? Vô Đạo ca ca, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định báo thù cho ngươi và Thất Hà động thiên. Hồng Ngọc Thánh Tôn thoáng tức giận, đáy mắt lóe lên sát khí. Tài Hữu Đạo hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên trầm trọng, là Tử Vân đạo chủ. Cái gì? Cái này không có khả năng. Hồng Ngọc Thánh Tôn quá sợ hãi, tông chủ của chúng ta làm sao có thể là hắc thủ phía sau màn. Hắn và ngươi cùng Thất Hà động thiên cũng là vô oán vô cừu, không có lý do gì làm loại chuyện này. Không trách nàng phản ứng mạnh như vậy, là trưởng lão của Tử Vân đạo tông, Tử Vân đạo chủ đối với nàng mà nói giống như là đại gia trưởng trong nhà, nàng tự nhiên cũng cực kỳ tín nhiệm Tử Vân đạo chủ. Người bình thường có thể rất khó lý giải loại tín nhiệm này, nhưng trưởng lão đạo tông giống như nàng, thường thường là tuổi còn rất nhỏ đã gia nhập đạo tông. Lúc nàng gia nhập đạo tông, đạo chủ của Tử Vân đạo tông chính là Tử Vân đạo chủ. Nàng gần như trưởng thành dưới mí mắt của Tử Vân đạo chủ. Đối với nàng mà nói, Tử Vân đạo chủ có lẽ không thân cận bằng sư tôn nhà mình, nhưng cũng là trưởng bối có quyền uy cực lớn. Bây giờ Vô Đạo ca ca lại nói hắc thủ phía sau hoài nghi là Tử Vân đạo chủ, điều này làm cho nàng nhất thời nửa khắc làm sao có thể tiếp nhận được. Nhưng nàng cũng rõ ràng, với tính cách của Nam Cung Vô Đạo, tuyệt đối sẽ không lấy chuyện lớn như vậy ra đùa giỡn. Hắn dám nói như vậy, trên tay hơn phân nửa là đã nắm giữ một vài thứ. Theo tin tức mà ta thu thập được, ta đoán không ra lý do hắn làm như vậy là cái gì. Tài Hữu Đạo trên khuôn mặt hiện ra vẻ hận ý nồng đậm, nhưng mà năm đó ta đã có vài phần suy đoán, chỉ là không có chứng cứ, lại không dám thỏ đầu ra, càng là vô lực điều tra cùng trả thù, chỉ có thể cả ngày giả ngây giả dại, tinh lực tập trung tìm kiếm sự tình Tử Hà gây tê liệt nội tâm thống khổ của mình. Nhưng những năm gần đây, ta đã một lần nữa tìm ra rất nhiều dấu vết để lại, manh mối nhắm thẳng vào Tử Vân đạo chủ. Nghe vậy, tâm trạng của Hồng Ngọc Thánh Tôn cũng dần bình tĩnh lại. Nàng cau đôi mi thanh tú lại, trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói, Vô Đạo ca ca, bất luận chuyện này thái quá cỡ nào, ta có thể tin tưởng huynh, Thanh Hà cũng khẳng định tin tưởng huynh. Nhưng nếu không có chứng cứ thực chất, những người khác khẳng định không thể tin tưởng huynh. Hồng Ngọc, ngươi là trưởng lão Tử Vân đạo tông, hiện tại Thanh Hà cũng theo ngươi làm chấp sự. Nếu có các ngươi phụ trợ, lấy được chứng cứ sẽ càng thêm dễ dàng. Tài Hữu Đạo chớp động đôi mắt nói, bất kể là vì Tử Hà hay là vì những đệ tử vô tội Thất Hà động thiên đã chết, bất luận như thế nào, ta cũng phải lấy được chứng cứ có tính quyết định. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn, hôm nay coi như chưa từng thấy ta. Vô Đạo ca ca, ngươi nói vậy là có ý gì? Hồng Ngọc Thánh Tôn sắc mặt trầm xuống, giọng nói đầy tức giận, ta và Thanh Hà trong lòng ngươi đúng là khó chịu như vậy sao? Nếu là không tin các ngươi, ta sẽ không tìm các ngươi. Tài Hữu Đạo lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ là việc này quá mức hung hiểm, một khi chúng ta có bất kỳ một bước sai lầm nào, sớm bại lộ, các ngươi cũng chỉ có thể theo ta cùng nhau vong mệnh đi Đông Hà Thần Triều. Thật ra cũng không cần quá căng thẳng. Vương Bảo Quang lại nói, chúng ta có chân tướng tạp chí trong tay, cho dù bại lộ, cũng có thể có vốn liếng để đàm phán với Tử Vân lão tặc. Đương nhiên, nếu có thể không kinh động đến hắn, đồng thời lấy được chứng cứ có tính quyết định, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động trong tay chúng ta, đó mới là cách giải quyết tốt nhất. Kỳ thật, cá nhân ta cũng rất tò mò, Tử Vân đạo chủ cũng coi như là danh môn lão tổ, rốt cuộc là có lý do gì? Rất kỳ quái, nghĩ không ra. Được, vậy thì thử xem. Hồng Ngọc Thánh Tôn nghiêm mặt nói, cho dù thế nào, chuyện này cũng phải điều tra một chút. Nếu không phải là đạo chủ làm, cũng phải trả lại cho hắn một sự trong sạch. Nếu như thế, Hồng Ngọc an bài cho ta và Bảo Quang khiêm tốn trà trộn vào trong Tử Vân đạo tông. Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội điều tra thực hư. Tài Hữu Đạo cảm thấy phấn chấn, lập tức an bài, Ngọc Linh và Thanh Hà ở lại bên ngoài, sẵn sàng tiếp ứng chúng ta. Chờ một chút, lúc này, Băng Tuyết Long Nữ Y Băng Ni Á một mực yên lặng vây xem nói đột nhiên mở miệng cắt ngang hắn. Nàng chớp chớp đôi mắt long lanh như băng tinh, ánh mắt sáng loáng, giữa thần sắc giống như có vài phần kích động, chuyện thú vị như vậy, ta cũng muốn tham dự. Ngươi đi làm gì, chỉ tổ vướng chân vướng tay thôi. Vương Bảo Quang không đồng ý, ta cảm thấy kế hoạch của các ngươi không tốt lắm. Băng Tuyết Long Nữ nói, chỉ bằng Tài Tiền Bối và Hồng Ngọc Tiền Bối một tổ, âm thầm tìm cơ hội hành động, mà ta và Bảo Quang một tổ, trực tiếp quang minh chính đại bái phỏng Sơn Môn, ở chỗ sáng. Như vậy, chúng ta có thể ở chỗ sáng tạo thêm chút động tĩnh để hấp dẫn lực chú ý, phối hợp với Tài Tiền Bối, như vậy Tài Tiền Bối ở trong bóng tối vơ vét chứng cứ cũng càng an toàn. Vương Bảo Quang vừa định bác bỏ, Tài Hữu Đạo nghe được đôi mắt sáng ngời, lập tức không chút do dự vỗ bàn, chủ ý này không tệ, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Bảo Quang à, quyết định vui vẻ như vậy rồi, ngươi cũng đừng quên mấy năm nay ta giúp ngươi bao nhiêu. Hành bá, Vương Bảo Quang cũng là bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng lão Tài áp ân báo đáp. Kế hoạch được xác định, sau đó làm việc theo kế hoạch của mình. Băng Tuyết Long Nữ Y Băng Ni Á mặc dù không có đạo thư có thể kế thừa, nhưng cũng là nửa thiếu chủ của Băng Hỏa Đạo Cung, thanh danh ở bên ngoài, hơn nữa bình thường cũng hiếm khi hiện thân bên ngoài, hôm nay đột nhiên tới chơi, tự nhiên dẫn tới oanh động. Mà Vương Bảo Quang lại nổi tiếng là nhân tài mới xuất hiện, mấy năm trước làm sứ giả Đông Hà, còn thành công thuyết phục được bốn thế lực lớn liên thủ trợ giúp Đông Hà. Hai người dắt tay nhau đến Tử Vân Đạo Tông Bái Sơn, tự nhiên là dẫn tới tương đối coi trọng, ngay cả Tử Vân Đạo Chủ đang bế quan cũng bị kinh động. Mặc dù Tử Vân Đạo Chủ tạm thời không thể nào xuất quan tiếp đãi, nhưng vẫn cố ý ra lệnh cho đệ tử thân truyền đắc ý nhất dưới trướng Vân Tụ Thánh Tử ra mặt chiêu đãi, nhất định phải làm cho khách quý cảm thấy như khách quý trở về. Thân phận hai người vốn đã đủ khiến người khác chú ý, ai ngờ vừa tiếp xúc, mọi người Tử Vân Đạo Tông lại lập tức cảm thấy quan hệ giữa hai người không bình thường. Giữa bọn họ có một ít động tác thân mật, tỉ như hàm tình mạch máu nhìn nhau một cái, lén lút ngoắc ngón tay nhỏ nhắn các loại, nhất thời lại dẫn phát oanh động, dẫn phát vô số chú ý. Đồng thời, tự nhiên cũng là dẫn tới bên trong Tử Vân Đạo Tông một mảnh hỗn loạn. Phải biết rằng, Thánh Nữ Y Băng ở trong người trẻ tuổi của Thần Châu Bắc Mang rất có khí thế, hơn nữa nàng hiếm khi lộ diện, lại trở thành nữ thần trong lòng rất nhiều người trẻ tuổi, thanh lãnh tuyết diễm, không thể khinh nhờn. Nữ thần của mình lại bị tiểu tử Vương Bảo Quang này ủi cho một trận. Như vậy sao có thể nhịn? Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhao nhao không cam lòng nhảy ra khiêu chiến Vương Bảo Quang, lại bị Vương Bảo Quang nhất nhất quật ngã. Cùng lúc đó, bọn họ cũng được Vân Tụ Thánh Tử lịch sự chiêu đãi, giống như thần tiên quyến lữ ở bên trong Tử Vân Đạo Tông tham quan du ngoạn, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mà cùng lúc đó, Hữu Đạo được Hồng Ngọc Thánh Tôn sắp xếp lặng yên không một tiếng động lẻn vào Tử Vân Đạo Tông, dựa vào Bảo Quang và Y Băng Long Nữ yểm hộ lặng lẽ tra xét. Qua một khoảng thời gian, Tài Hữu Đạo vẫn không tìm ra được chứng cứ xác thực, nhưng hắn phát hiện một ít manh mối. Trong một lần lén lút truyền tin gần đây nhất, Tài Hữu Đạo nói cho Vương Bảo Quang biết, nói là một chỗ cấm địa tên là Băng Khê Ngọc Cốc của Tử Vân Đạo Tông hình như có chút cổ quái. Nguyên nhân rất đơn giản, Tử Vân Đạo Tông cũng không có băng hệ thánh mạch gì, nhưng Tử Vân Đạo chủ lại hao phí món tiền khổng lồ để có được một dòng cửu phẩm băng hệ linh mạch, hao tổn tâm cơ chế tạo ra một tòa Băng Khê Ngọc Cốc. Quan trọng nhất là hắn còn coi Băng Khê Ngọc Cốc là cấm địa, không ai được phép ra vào. Việc này ngay từ đầu còn có trưởng lão chất vấn, nhưng theo thời gian dài trôi qua, trên dưới Tử Vân Đạo Tông dần dần cũng đã tập mãi thành quen. Bởi vậy, khi Vương Bảo Quang và Băng Tuyết Long Nữ du lãm xung quanh, Tiểu Long Nữ lấy cớ nói cảm ứng được băng hệ đạo ẩn ở trong Băng Khê Ngọc Cốc, nàng muốn đi vào nghiệm chứng một phen băng tuyết chi đạo của mình. Rất tự nhiên mà vậy, đề nghị này bị Vân Lam Thánh Tử nghiêm túc cự tuyệt, nói đó là cấm địa do sư tôn thiết lập, ai cũng không được phép tiến vào, nhưng truy vấn phía dưới, lại nói không nên lời, hắn cũng chỉ biết đó là một thánh địa lịch sử đã lâu. Đêm đó, Băng Tuyết Tiểu Long Nữ và Vương Bảo Quang lén lút lẻn vào trong Băng Khê Ngọc Cốc. Cử động lần này cho dù bị phát hiện cũng không phải vấn đề lớn, dù sao Băng Tuyết Long Nữ chỉ là nhất thời thấy thích thú, đối với băng tuyết đạo ẩn trong Băng Khê Ngọc Cốc cảm thấy rất hứng thú, muốn đi chứng đạo mà thôi. Băng Tuyết Tiểu Long Nữ không quá am hiểu lẻn vào, nhưng Vương Bảo Quang lại là người trong nghề. Dưới sự phụ trợ của hắn, quá trình hai người lẻn vào tương đối thuận lợi, toàn bộ quá trình ai cũng không có kinh động. Dưới sự tầm bổ của linh mạch băng hệ cửu phẩm, toàn bộ Băng Khê Ngọc Cốc giống như một thế giới băng tuyết khổng lồ, băng linh khí nồng đậm tràn ngập mỗi một tấc không gian trong sơn cốc. Nhưng trong Băng Khê Ngọc Cốc lớn như vậy lại là một mảnh trống trải, chỉ có vị trí trung tâm băng cốc. Xây dựng một tiểu viện giống như bông tuyết, không giống với ngoài viện Tịch Liêu cùng Hoang Vu, trong tiểu viện trang điểm thập phần tao nhã mà có khí tức sinh hoạt, trong viện càng nở đầy các loại băng hệ linh hoa dị thảo, phảng phất như là một thế giới khác vậy. Vương Bảo Quang và Tiểu Long Nữ trong lòng đều vô cùng kinh ngạc, động tác lại rất nghiêm túc, rất nhanh đã chạm vào bên trong băng tinh tiểu trúc. Nhưng mà, bọn họ vừa mới bước vào trong tiểu trúc không bao lâu, bỗng một giọng nói của nữ tử xa lạ từ chỗ sâu trong tiểu trúc truyền đến, vị cô nương này, vì sao đạo ẩn hệ băng của ngươi? Ra đầu hai người Vương Bảo Quang nhất thời tê dại, bị dọa đến toàn thân cứng đờ. Trước khi vào bọn họ đã len lén dùng thần niệm dò xét qua, trong băng tuyết tiểu trúc này căn bản không có người. Giọng nói này rốt cuộc từ đâu phát ra, chắc không phải bọn họ bại lộ rồi chứ. Trên trán Vương Bảo Quang không chịu khống chế toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, tâm thần cũng căng cứng đến cực hạn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng muốn nói gì đó. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, giọng nói thanh âm vừa rồi đột nhiên biến đổi, ngữ điệu trở nên dồn dập vạn phần, không tốt. Hắn đến rồi, hai người các ngươi mau trốn dưới gầm giường, ta tới bảo vệ các ngươi. Nhanh, không kịp nữa rồi. Vương Bảo giật mình, gần như là theo bản năng kéo mạnh băng tuyết long nữ, mang theo nàng chạy đến dưới giường. Cùng lúc đó, một luồng thần niệm lạnh lẽo bao phủ bảo vệ bọn họ. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm một người rơi xuống đạp trên băng tinh. Sau đó, một giọng nam ôn nhu mà đầy từ tính từ ngoài cửa truyền đến, nương tử, vi phu đã trở về. Vương Bảo Quang dưới gầm giường toàn thân run lên, gần như là phản xạ có điều kiện mà lấy tay che miệng của mình, sợ mình khống chế không nổi mà phát ra tiếng kinh hô. Mà con mắt của hắn, trong nháy mắt cũng trừng tròn xoe, đáy mắt tuôn ra tia sáng nóng rực của đại bát quái kinh thiên. Thanh âm này, đúng là của Tử Vân đạo chủ. Chương 117, lão đạo chủ thế hệ trước còn rất biết chơi đùa. Bát quái, đây chính là một thiên đại bát quái. Không ngờ Tử Vân đạo chủ lại bí mật tu kiến băng tuyết tiểu trúc này, còn ẩn giấu một cô nương. Đợi đã, Vương Bảo Quang bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Vị nữ tử được Tử Vân đạo chủ gọi là nương tử này là ai? Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được thần niệm cực kỳ khổng lồ cường hãn của nàng, cũng chính là cỗ thần niệm này bảo vệ mình và y băng học tỷ ở đáy giường, nếu không với thực lực của Tử Vân đạo chủ, hai người bọn họ đã sớm bị phát hiện rồi. Bọn hắn cũng không dám xem thường thần niệm và lực quan sát của một đạo chủ. Chẳng lẽ, trong lòng Vương Bảo Quang lại hơi kinh hãi, đầu óc nhanh như chớp vận chuyển. Kỳ thật nhìn kỹ, băng tuyết tiểu trúc này có thể nói là khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhất là cái giường này. Được rồi, hình như là do hồn mộc đặc thù chân quý nào đó chế tạo, phẩm trùng cụ thể hắn không phân biệt nhận ra, nhưng xem phẩm chất, cảm nhận khí tức, rất rõ ràng là bảo vật tự nhiên dùng để nuôi dưỡng hồn phách, phẩm giai tuyệt đối không thấp, tối thiểu cũng phải là thánh mộc. Quả nhiên là vậy, ngay lúc Vương Bảo Quang đang suy nghĩ, từng đạo thần hồn chi lực mờ mịt đã từ trên giường gỗ tinh xảo bay lên, ở trước giường nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hư ảnh nữ tử ngưng tụ thực chất. Đó là một vị nữ tử mặc váy dài màu băng, khí chất lãnh diễm như nữ thần băng xương. Cho dù chỉ còn lại có một vệt thần hồn, trên người của nàng vẫn tản ra băng hệ đạo vận nồng đậm, cho dù là trên sợi tóc cũng ngưng tụ năng lượng băng hệ nồng đậm, nhất cử nhất động đều mang theo pháp tắc chi lực mênh mông mờ mịt, khí chàng cường đại vô cùng. Thanh âm của nàng vô cùng lạnh lùng, Lưu Đông Lượng, ta không phải nương tử của ngươi. Xin ngươi lập tức rời đi. Cái tên Lưu Đông Lượng này đương nhiên là tục danh của Tử Vân Đạo Tông. Nương tử, ngươi lại làm ầm ĩ lên rồi. Tử Vân Đạo chủ tự mình đẩy cửa vào, trong mắt hàm chứa nhu tình nói không nên lời. Trong khoảng thời gian này vi phu tương đối bận rộn, không để ý đến cảm nhận của ngươi, nương tử muốn đánh muốn phạt đều là chuyện có thể. Thấy bộ dáng này của hắn, giọng nói của nữ tử chợt lạnh, trên mặt tức giận càng thêm, Lưu Đông Lượng, ta đã nói với ngươi mấy vạn lần. Mặc kệ ngươi làm thế nào, ta cũng không phải nương tử của ngươi. Bây giờ trở về còn kịp, không nên càng lún càng sâu. Tính tình của nương tử quả nhiên càng ngày càng đáng yêu. Trên mặt Tử Vân đạo chủ lại lộ ra vẻ tươi cười. Hắn dường như lâm vào trong tâm tình cực kỳ tự mình, ánh mắt nhìn về phía nữ tử tràn ngập trìu mến, cũng là càng ngày càng đùa giỡn với vi phu. Ngươi còn nhớ chuyện lần trước cùng vi phu nghịch ngợm không? Ngươi lặng lẽ phân ra một sợi thần hồn, tế luyện nó thành phân hồn của mình, cũng đưa nó vào trong luân hồi trường hà đầu thai chuyển thế. Ngươi, làm sao ngươi biết? Sắc mặt nữ tử căng thẳng, trong giọng nói có chút bối rối. Nương tử muốn chơi trò trốn tìm với vi phu đương nhiên phải phối hợp. Tử Vân đạo chủ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ngữ khí ôn nhu vô cùng, vẫn quên nói cho nương tử, thật ra mấy ngàn năm trước vi phu đã phát giác trò hề của nương tử. Hơn nữa từ trong thiên đạo luân hồi lục đục căn nguyên, tìm được phân hồn của nương tử chuyển thế. Nữ tử trầm mặc một lát, lạnh giọng nói, Lưu Đông Lượng, người muốn nói cái gì? Chẳng lẽ nương tử không tò mò, người tế luyện phân hồn, sau khi chuyển thế đầu thai là dạng người gì? Có phải nàng đã thức tỉnh trí nhớ do nương tử phục chế không? Có phải nàng đang âm thầm mưu đồ, chuẩn bị hiệp trợ nương tử rời nhà trốn đi không? Tử Vân đạo chủ cười rất vui vẻ, nương tử, người thật sự rất là nghịch ngợm đấy. Tu luyện phân hồn chính là cấm kỵ thuật, không chỉ có thể hình thành triệu chứng ý thức phân liệt, thậm chí có thể xuất hiện phân hồn ý thức chim sẻ chiếm tổ, thay thế ý thức của chủ phiền toái. Vi phu chính là thay ngươi lo lắng ha, cho nên, ngươi giết nàng. Giọng của nữ tử cũng đang run rẩy. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là một bộ phận của nương tử. Tử Vân đạo chủ dường như vô cùng tiếc hận, lắc đầu thở dài một tiếng, nguyên bản kế hoạch của ta là chuẩn bị đem thần hồn của nàng rút ra, để nàng đến băng tuyết tiểu trúc bồi tiếp nương tử. Dù sao vi phu có đôi khi quá bận rộn, không thể thời khắc nào làm bạn với nương tử, có người cùng nhau nói chuyện, nương tử cũng có thể mượn chuyện này mà bài xích một phen tịch mịch. Chỉ tiếc, kế hoạch kia trong quá trình thực thi đã xảy ra một chút sai lầm, làm cho Tử Hà tiên tử sau khi phân hồn của nương tử chuyển thế trực tiếp ngã xuống, hồn phách lại lần nữa trở về luân hồi Trường Hà, như sáng nay đã không biết đi đâu. Bất quá nương tử ngươi yên tâm, vi phu đã lần nữa thay ngươi tìm được một lũ đầu thai chuyển thế theo ý thức của ngươi. Bây giờ nàng đang cùng sư tôn của nàng, làm khách ở Tử Vân Đạo Tông chúng ta. Vương Bảo Quang cùng băng tuyết long nữ dưới gầm giường, vốn là càng nghe càng cảm thấy Tử Vân Đạo chủ là một tên biến thái, còn âm thầm mắng chửi hắn, kết quả nghe đến phía sau, hai người lại lập tức sởn hết cả gai ốc. Chẳng còn cách nào khác, số lượng tin tức trong đoạn thời gian này quá lớn. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Thất Hà Động Thiên Diệt Phong lại là nguyên nhân này, Tử Hà tiên tử kiếp trước của Khương Ngọc Linh lại chỉ là một sợi phân hồn mà nữ tử thần bí này phân ra. Càng thêm kỳ quái chính là, Tử Vân đạo chủ này vậy mà đã theo dõi Khương Ngọc Linh và Tài Hữu Đạo. Hai người dưới gầm giường nghe thấy mà lông tơ dựng đứng. May mắn hôm nay bọn họ được nữ tử thần bí kia dùng thần niệm bảo vệ, nếu không với trạng thái hiện tại của bọn họ, thật đúng là không có khả năng giấu giếm được trước mặt Tử Vân đạo chủ. Lưu Đông Lượng, nữ tử thần bí kia rõ ràng là bị đâm trúng tử huyệt, thanh âm run rẩy, trong giọng nói lộ ra vài phần sợ hãi, càng mang theo hàn ý sâu đậm, người đường đường Tử Vân đạo chủ, thân phận tôn quý, quyền thế ngập trời. Ngươi quay đầu lại đi, đừng ở trên đường ma tu càng lún càng sâu. Chỉ cần ngươi quay đầu lại, chịu thả ta đi chuyển thế đầu thai, ta tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện ngươi âm thầm tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Ma Công. Quay đầu, Tử Vân đạo chủ giống như nghe được lời nói buồn cười, bỗng nhiên cười một tiếng, nương tử, vì sao ta phải quay đầu? Ngươi cũng biết, vi phu từ 7 vạn năm trước bắt đầu kiêm tu Hỗn Nguyên Thiên Ma Công đến nay, tu vi đã đạt đến cấp độ nào? Nói đến chủ đề này, trong đôi mắt của Tử Vân đạo chủ liền xẹt qua một vòng nóng rực. Yến Tước biết chí hướng của Thiên Nga, tu ma thì như thế nào? Chỉ cần có thể leo lên đại đạo chí cao kia, tu ma tính là cái gì? Bây giờ ta chỉ còn thiếu một cơ duyên, vì cái cơ duyên này, ta đợi lâu như vậy, lâu như vậy. Mà hôm nay, cơ duyên kia cuối cùng cũng tới, mà vi phu vừa mới nhận được tin tức, hình chiếu của ma tộc chí tôn kia đã giáng lâm Đông Hà chiến khu. Chỉ cần vi phu có thể nhìn thấy bí mật của chí tôn ma tộc, là có thể đi ra con đường chí tôn của mình, do đó siêu thoát luân hồi, vĩnh sinh bất diệt. Người còn mơ ước mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.